Phù thế phù thành, chương 18, người ở lại mới là người thực sự yêu cô. Góc truyện audio.com. Sau hơn một tháng đi làm, lần đầu tiên Tuần Tuần nhận được lương vì là đang trong thời gian thử việc. Trừ tiền thuế thu nhập số còn lại chẳng còn được như mong muốn. Nhưng vì đã 3, năm cô chưa được sở hữu số tiền chính đáng thuộc về mình như vậy, do vậy dù chỉ là một xu cô cũng rất coi trọng. Cô mang tiền lương về nhà, đưa cho mẹ một nửa. Mẹ cô đang ngồi xem phim truyền hình, nhận được tiền từ tay cô, nét mặt cũng dịu đi hẳn, chậm rãi đếm xong rồi mới cất vào trong túi, sau cùng mới nói bằng giọng không vui. Con đi làm cả tháng trời mới kiếm được có ngần ấy thôi à, nếu sớm biết như thế này thì lúc đầu sao lại còn làm như vậy. Con cũng biết đấy, giá cả bây giờ cái gì cũng đắt, đồng tiền chẳng còn mấy giá trị, nhìn thì không phải là ít nhưng đi tiêu mới thấy nó chẳng là gì, nếu phải trả tiền thuê nhà, trừ tiền ăn nữa thì không biết có đủ. Không, Tuần Tuần nghe xong, suy, nghĩ một lát, để lại một ít cần thiết cho sinh hoạt, chỗ còn lại đưa hết cho mẹ. Cô, đủ hay không thì con cũng chỉ còn ngần này. Mẹ cô đáp, thực ra mẹ, cũng không có ý đòi tiền của con, dù con không đưa lấy một xu thì mẹ cũng vẫn nuôi con lớn khôn, đưa cho mẹ cũng là để mẹ giữ hộ con mà thôi. Tuần Tuần coi như nghe, một câu nói đùa, tiền thuê nhà đã nộp hết. Nửa năm từ đầu chí cuối đâu có qua tay mẹ, trừ những trường hợp không thể không dùng đến thì trong tay cô chẳng còn lại xu nào. Hôm nay, sau giờ làm, việc các đồng nghiệp có tiền lương liền rủ nhau đi hát, chỉ có Tuần Tuần là không tham gia, vì chuyện này chỉ Trinh đã chộp lấy cơ hội, châm chọc cô nói, họa hoàn mới có một lần vui vẻ thế mà cũng không moi được đồng nào trong khoản dành dưỡng lão, phòng thân của cô, Tuần Tuần cứ giả bộ như không nghe thấy, vừa tắm táp xong thì tăng Dục gọi điện đến, hẹn cô ra ngoài một lát, sở thích của hai người vốn rất khác, nhau, nếu không có chuyện gì thì rất khó ngồi lâu cùng nhau được. Tuần Tuần, hỏi, ngoài Tăng Dục ra còn có ai nữa không? Lúc đầu Tăng Dục nói có Liên Tuyền, nhưng có vẻ như đến chính cô cũng không cảm thấy những ấy có sức thuyết phục. Nên sau đó nói thẳng ra là còn có một đồng nghiệp khác của Liên Tuyền nữa. Tuần Tuần đáp, em cứ, tưởng đó chỉ là căn bệnh của những phụ nữ đã có chồng như bọn em mới mắc phải. Không ngờ chị cũng như vậy, Tăng Dục cười đáp, bây, giờ cô cũng không còn là người, đã lấy chồng, gì nữa. Chẳng có ai định đứng ra, lo chuyện hôn nhân cho cô đâu, nhưng dù sao đang độc thân cũng nên quen biết. Thêm người khác, đừng nên nghĩ đến chuyện thành hay không thành, mà hãy nghĩ có. Thể sẽ là một cơ hội thêm một sự lựa chọn mà thôi. Ly hôn với Tạ Bằng Ninh, đã gần 4 tháng, kể từ phút hạ quyết tâm, Tuần Tuần không bao giờ nghĩ rằng. Giữa cô và Tạ Bằng Ninh còn có khả năng gương vỡ lại lành. Cứ như tình hình, hiện tại, dù cô có muốn thì Tạ Bằng Ninh cũng chẳng như cô. Tuy chưa bao giờ, nghĩ sẽ nhanh chóng tìm một gia đình mới vội như vậy, nhưng từ đáy lòng cô. Biết rằng cuộc sống còn dài, sống cô đơn một mình đến già là điều không thể và. Cũng không phải là điều cô muốn, vì thế tái giá chỉ là chuyện sớm hay muộn mà. Thôi, nghe thấy có tiếng động. Ngoài cửa phòng, cô quay người lại, mẹ cô mặc một bộ váy áo rất đẹp lướt qua. Bà đã mặc lại bộ đồ đi nhảy và hình như đang chuẩn bị ra khỏi cửa. Ngay cả, những người già cũng biết rằng, cuộc sống cần phải bắt đầu lại, vậy thì vì sao? Cô lại phải ủ rũ sớm như vậy? Góc truyện audio.com, Tăng Dục nói, chị ấy đã hết lời khen ngợi cô trước mặt bạn của Liên Tuyền, vì thế bảo cô phải trang. Điểm cẩn thận một chút kẻo đến khi gặp mặt thấy không được như vậy Tăng Dục lại. Bẽ mặt với người ta, Tuần Tuần vội tới nơi hẹn với Tăng Dục, khi cô vào thì mỏi, người đã có mặt đầy đủ, ngoài Liên Tuyền, người mà cô đã biết mặt còn có một. Người đàn ông khác được Tăng Dục giới thiệu rất long trọng. Người đồng nghiệp có vẻ, lớn tuổi hơn Liên Tuyền, tuy không thật điển trai nhưng nhìn cũng có vẻ nghiêm. Túc điềm đạm có sức hút của một người đàn ông đã thành đạt. Anh ta đứng dậy, kéo ghế cho Tuần Tuần, sau khi cô ngồi xuống, Liên Tuyền giới thiệu đó là ông. Chủ cũ của anh ta, còn bây giờ thì là bạn làm ăn, tên anh ta là Trương Vu Thành, Trương Vu Thành là người, thích nói, tư duy nhanh nhạy, hầu như chuyện gì anh ta cũng biết, nên nói một. Thôi một hồi, có thể thấy ấn tượng đầu tiên của anh ta về Tuần Tuần cũng tương. Đối tốt, thấy thời cơ đã chín, mùi, Liên Tuyền nhận thấy mình và Tăng Dục có lẽ nên rút lui vì vậy khẽ đập. Vào tay bạn gái nói, chúng ta đi trước đi, anh có chuyện này muốn nói riêng. Với em, Tăng Dục vẫn còn đang mải tranh luận với Trương Vu Thành về việc trưng thu thuế bất động sản. Nghe thấy Liên Tuyền nói thế mới như sực tỉnh, vội nói. Vâng, vâng, rồi cười. Tít mắt đứng lên cùng Liên Tuyền rời khỏi chỗ đó trước khi đi còn nháy mắt với. Tuần Tuần, nhìn theo hai người đó, Trương Vu Thành nói với Tuần Tuần, tôi là người lạc hậu nên thường không hiểu lắm về những chuyện này. Theo tôi, họ hoàn toàn hợp nhau, chỉ là không hiểu vì sao lại cứ cố vạch ra ranh giới giữa hai người. Thực ra, giữa nam và nữ dù cả, hai người đều có sức hấp dẫn đối với nhau, nhưng không đi đến hôn nhân là chuyện bình thường, còn chuyện yêu nhau thực lòng và kết hôn tất nhiên lại càng là chuyện bình thường. Tôi muốn thấy hai người đó mở rộng lòng và nói rõ với nhau một lần, như vậy chuyện sau đó sẽ dễ hơn nhiều. Tuần Tuần nói, nhưng, thường thì mở rộng lòng lại là chuyện khó khăn nhất, điều cô nói cũng rất đúng, lúc ấy chưa tới 8 giờ, còn tương đối sớm, Trương Vu Thành đề nghị đến thưởng thức trà ở quán bạn anh. Ta Tuần Tuần không từ chối, vừa lên xe của Trương Vu Thành thì Tuần Tuần nhận được điện thoại, Trì Trinh vẫn không chịu từ bỏ một. Mực khuyên cô tới dự buổi gặp mặt giữa các đồng nghiệp, anh ta nói đã nộp cả tiền của cô rồi, bảo cô mau tới. Cô tắt điện thoại xong, Trương Vu Thành cười hỏi. Tôi không chiếm dụng quá nhiều thời gian của cô đấy. Chứ, không đâu, chỉ là đồng nghiệp thôi mà, phải, sau giờ làm việc, thỉnh thoảng xả hơi một chút cũng là chuyện tốt. Trước đây lúc nào tôi cũng trong trạng thái căng thẳng, lúc nào cũng nghĩ đợi công việc đi vào quỹ đạo sẽ hưởng thụ cũng chưa muộn. Ai ngờ, sự nghiệp thì cũng có thể gọi là thuận lợi. Nhưng vợ tôi vì thấy tôi quá dồn tâm trí vào công việc chán nản đã làm đơn ly hôn, tôi cảm thấy cô là một người vợ rất tốt. Tôi Tuần Tuần không biết nên đáp lời như thế nào, nói rằng vì chồng có người khác nên chia tay, hay là vì mình có hành vi không đoan chính, dường như cả hai điều đó đều đúng, nhưng lại cũng không đúng. Đúng lúc cô đang đắn đo, điện thoại lại vang lên. Trì Trinh nói, Triệu, Tuần Tuần, gặp mặt đồng nghiệp cũng là một hoạt động tập thể của công ty cô có biết điều đó không? Cô mà như thế, lần này Tuần Tuần không, gocchuyenaudio.com. Nhiều lời với anh ta nữa mà tắt ngay điện thoại, dù cô đã hình dung ra vẻ mặt tức giận của anh ta, thực ra cũng không có quá nhiều nguyên nhân, sau khi một thời gian ở cùng nhau cảm thấy tình cảm không hợp, vì thế chúng tôi đã đi đến quyết định chia tay nhau, Tuần Tuần nói. Với Trương Vu Thành, vậy cô đã nghĩ tới việc tìm một người bạn đời như thế nào chưa? Đó nên là một người mang lại cho tôi cảm giác an toàn, không phải nơm nớp lo sợ ngày mai sẽ ra sao thế. Là được, nói xong cô bỗng thần, người ra, thực ra Tạ Bằng Ninh chẳng phải cũng đã từng như vậy sao? Tôi hiểu, nghe nói nhà, cô còn có mẹ, bố dưỡng thì vừa mới qua đời, đúng không? Đúng vậy tôi, xin lỗi, tiếng chuông điện thoại một lần nữa lại vang lên quấy rầy cô, vì có người bên. Cảnh không tiện thể hiện sự bực mình, cô cố nén nói với người ở đầu dây bên. Kia, thực sự lúc này tôi rất bận, Trần Châu say quá rồi. Suýt chút nữa thì cô ấy nôn cả vào tôi đây này, cô mau tới đây đi, nếu không thì ai đưa cô ấy về nhà bây giờ? Không lẽ bây giờ ở đó không còn ai nữa? Trì Trinh đáp vẻ nôn nóng, phụ nữ thì cô ấy chẳng ưa ai, còn nam giới thì lại sợ chuyện này chuyện nọ, cô không biết cô ấy uống rượu xong rồi đáng sợ thế nào đâu. Tôi đã nói với cô ấy rằng cô sẽ tới, cô ấy mới yên tâm vào nhà vệ sinh để nôn. Nếu cô không tới, ngày mai tới văn phòng cô liệu đấy mà làm việc. Xem ra tối nay cô bận. Thực sự, Trương Vu Thành cười nói. Tuần Tuần tức giận nhìn chiếc điện thoại rồi đáp. Thực sự xin lỗi anh, một đồng nghiệp của tôi uống nhiều quá, tôi phải tới đưa cô ấy về. Để ngày mai chúng ta đến uống trà của bạn anh, nhé. Trương Vu Thành thấy vậy, cũng không nói gì, một mực không để cho cô xuống giữa đường mà hỏi địa điểm rồi quay đầu cho xe chạy tới nơi đó. Khi tới nhà hàng đó, vừa đẩy cánh cửa xe còn chưa kịp cảm ơn Trương Vu Thành thì Tuần Tuần đã nhìn thấy khuôn mặt buồn rầu của người ấy đang đứng chờ ở cửa. Trì Trinh bước đến gần, cúi xuống nhìn người trong xe, chà, hèn gì nói rằng đang bận, xe cũng đẹp, đấy, nói rồi Trì Trinh chào Trương Vu Thành lúc đó đang ngồi ở ghế lái, nhìn. Tuần Tuần bước xuống xe, miệng cứ tặc lưỡi, nhìn cô kia cũng không uổng công, sức bỏ ra chăm chút, rõ ràng có thể là cô bé quàng khăn đỏ thế mà vì sao lại cứ dùng cái bộ mặt của bà ngoại sói ra với tôi. Tuần Tuần nói với Trương Vu Thành, cảm ơn anh, tạm biệt, lái xe cẩn thận nhé. Trương Vu Thành cũng làm động tác tạm biệt nhưng xe vẫn chưa nổ máy, thì ra cánh tay của Trì Trinh không hiểu vô tình hay hữu ý vẫn cứ đặt ở cánh cửa chỗ ghế phụ. Đừng có nhỏ nhen như vậy, đến cả lời giới thiệu mà cũng không chịu nói à. Trì Trinh nhìn Trương Vu Thành quan sát sự biến đổi của anh ta, cười nói. Tiểu Triệu rất được hoan ngành ở công ty của chúng tôi, lát nữa nếu giám đốc Tôn biết được chắc chắn sẽ rất buồn. Tuần Tuần chỉ mong sao Trương Vu Thành lấy lại phong độ, lái xe đi thẳng, tiện thể cho con người không? Biết tốt xấu này ngã theo một cái. Tiểu Triệu, cô nói xem, có đúng như vậy không? Dù là lúc này, Tuần Tuần, thấy vẫn cảm thấy nghẹn cổ vì hai tiếng. Tiểu Triệu, cô nhìn Trì Trinh bằng vẻ, mặt lạnh lùng, nhắc nhở. Những người bình thường chúng ta chỉ thêm từ tiểu, trước tên người khác khi người ấy ít tuổi hơn mình. Nếu anh sinh sớm hơn mấy năm thì hãy gọi tôi như thế mới thích hợp. Trì Trinh nói lớn không? Hề thấy ngượng, góc chuyện audio.com. Đối với tôi thì tiểu, hay, đại chẳng liên quan gì đến tuổi. Tắc còn nếu xét về chức vụ, cô là cấp dưới của tôi có gọi cô là tiểu. Triệu thì cũng chẳng có gì là quá đáng. Thôi được tổng giám đốc, Trì, bây giờ anh có gì sai bảo, cô đừng có tỏ vẻ không. Phục như vậy, chính cô là người muốn giữ quan hệ cấp trên và cấp dưới với tôi. Một cách bình thường đấy chứ. Nói rồi, Trì Trinh lại cúi xuống nói với người trong xe một lần nữa. Anh đừng để ý, giữa tôi với cô ấy thực sự không còn gì nữa đâu, bây giờ cấp phó của tôi là anh Tôn mới là người có tình cảm với cô. Ấy, Tuần Tuần đanh mặt lại, cô thực sự không hiểu sao anh ta lại có thể dùng miệng lưỡi của mình làm cho sự việc rối tinh lên như vậy. Trương Vu Thành nhướng mày, lên vẻ khó hiểu, ôi chà, Trì Trinh quay, đầu lại phía Tuần Tuần, mặt tỏ vẻ áy náy, có phải tôi nói sai không? Không lẽ, cô chưa nói cho anh ta biết cô đã ly hôn như thế nào? Tuần Tuần hất mạnh cánh, tay của Trì Trinh khỏi cánh cửa xe, thực lòng rất xin lỗi. Anh, tôi rất vui được làm quen với anh, tạm biệt, tôi nghĩ có lẽ chúng ta chẳng cần phải gặp nhau nữa đâu, Tuần Tuần nói với Trương Vu Thành. Trương Vu Thành mỉm cười, vẻ không hiểu, sau đó lại lắc đầu rồi từ từ lái xe đi. Anh ta là người từng trải nhiều sự việc không cần nói ra cũng có thể hiểu được. Lúc này không nói gì và bỏ đi có lẽ là điều tốt nhất cho người phụ nữ mới gặp lần đầu nhưng để lại cho anh ấn tượng rất tốt này. Cô đừng có tỏ vẻ như vậy nữa đi, cứ như thể là tôi vừa phá một cuộc nhân duyên rất tốt không bằng. Chẳng qua mới chỉ là gặp mặt, không lẽ như vậy mà cô cũng cho rằng người ta sẽ cưới cô sao? Trần Châu đang ở đâu? Tuần Tuần vẫn giữ vẻ mặt đanh lại, cố kiềm chế và hỏi thẳng vào việc chính. Tôi bảo Tôn Nhất Phàm đích thân đưa cô ta về rồi. Trì Trinh đáp với vẻ rất nhẹ nhõm. Nếu đã gọi một tiếng chị Châu thì cũng phải tạo cho chị ta một cơ hội để hoàn thành việc tốt. Đúng không? Sao, tôi không cẩn thận nên cũng phá đám cô rồi phải không? Tuần Tuần không nói gì. Hơi thở gấp gáp, cô biết nếu bây giờ nổi giận thì vừa đúng như mong muốn của anh ta, dù có chết cô cũng không để anh ta thỏa mãn. Cô chậm rãi nói với Trì Trinh, anh tưởng anh làm vậy là hay lắm à, tôi nhắc lại lần nữa với anh. Càng làm như vậy thì tôi càng không thể ở bên anh. Bây giờ tôi thấy rất ghét, anh nghe cho rõ nhé, không phải là hận mà là ghét. Giống như ghét một con sâu, dù có giẫm chết anh tôi cũng còn sợ bẩn giày của mình. Trì Trinh tiến tới túm, lấy tay của Tuần Tuần thì bị cô gạt mạnh ra, vẻ căm ghét trên khuôn mặt của cô. Khiến anh không chịu đựng được, anh ta chỉ tay về phía người vừa rời đi, lớn tiếng nói, cô đi đi, đi đi. Cô tưởng rằng những người dễ hợp dễ tan với cô là có phong độ lắm hả? Đó chỉ là giả dối. Tôi nói cho cô biết, sẽ có một ngày cô sẽ rõ, những kẻ ngốc chấp nhận thời gian để ở lại bên cô, chấp nhận việc bày tỏ tình cảm bằng những trận cãi nhau với cô mới là người thực sự yêu cô. Về đến nhà rồi mà Tuần Tuần vẫn cảm thấy tức giận. Mẹ cô bước ra, ngạc nhiên nhìn con gái. Mẹ tưởng, con đi hẹn hò rồi, sao trông con giống ông bố đã chết của con thế? Đôi khuyên tai của mẹ cô, giờ đây đã được thay bằng một đôi mới càng sáng hơn. Tuần Tuần ném chiếc túi xuống ghế, con xin mẹ tôn trọng chuyện riêng tư của con một chút, không thể vì. Góc chuyện audio.com, một đôi khuyên tai, mấy câu nịnh nọt để rồi bán con vội như thế, được không? Mẹ không hiểu là con đang nói gì, mẹ cô không thừa nhận nhưng vẻ mặt bà thì đã chứng tỏ điều đó. Đừng nói là mẹ chưa từng làm thế, mà cứ cho là mẹ đã làm thế đi thì tất cả cũng chỉ vì mong điều tốt cho con, không lẽ mẹ lại hại con? Mẹ đẩy con về phía Trì Trinh có khác gì hại con? Cậu ta muốn hại con à, người ta có thời gian làm việc gì mà chẳng được, việc gì mà phải đi hại con? Con có hàng đống tiền à, hay là đẹp như tiên sa? Trong lúc tranh cãi, mẹ của Tuần Tuần thỉnh thoảng lại đưa tay ra gạt những sợi tóc dài ở cổ, và Tuần Tuần đã nhìn thấy, trên cổ tay trắng nõn của bà giờ đã thêm một chiếc vòng tay bạc nặng trịch và sáng lấp lánh. Chờ một lát, không thấy con gái nói gì thêm, mẹ Tuần Tuần ngồi xuống bên cạnh cô, khoe ngay món đồ mới của mình. Con nhìn thấy chưa, mẹ đoán con cũng không biết phân biệt. Đâu, đây là chiếc vòng được làm từ thời nhà Thanh đấy, có hàng ngàn năm tuổi. Rồi, là đồ cổ đấy. Tuần Tuần nhìn chiếc vòng, rồi lại nhìn mẹ, ai nói với mẹ như thế? Chu Thụy Sinh, là ông, cậu họ của Trì Trinh ấy. Con người ông ta cũng rất thú vị, vừa giàu có lại vừa hào phóng, chiếc vòng này còn đắt hơn cả Chu Đại Phúc, Tạ Thụy Lân và Chu Thủy. Sinh gộp lại, hôm nay mẹ đi nhảy với. Ông ta à, ừ, ông ta nhảy cũng rất đẹp. Mẹ Tuần Tuần cảm thấy sự nghi ngờ trong câu chất vấn của con gái, nói. Với vẻ không vui, con nói vậy là có ý gì thế? Không lẽ mẹ già rồi thì ngay cả chuyện kết bạn mới cũng không được, quá thì không được đi nhảy với những người bạn bình thường à? Con không nói vậy. Tuần Tuần quyết định không tranh cãi nữa mà muốn tìm một nơi thật yên tĩnh để suy nghĩ. Cô bước vào phòng mình, đóng cửa và ở lại trong đó. Con chỉ muốn nói một điều, kể từ khi sáng lập đến nay, Triều nhà Thanh cũng chưa đầy 500 năm. Con không nói là bạn mới của mẹ lừa gạt mẹ, còn chiếc vòng mấy ngàn năm thì chắc là ông ta đã phải vượt thời gian chuẩn bị cho mẹ. À, phải rồi, mấy ngàn năm trước người ta cũng không gọi cái đó là vòng đâu, mà gọi là cái kiềng. Tuần Tuần tắm qua quýt, lại lần nữa cô nhắm mắt để mặc cho nước tràn trên mặt, nhưng không hiểu sao. Trước mắt cô vẫn cứ hiện lên khuôn mặt đáng ghét của Trì Trinh. Anh ta đã tốn tâm sức, lãng phí thời gian, lãng phí tiền bạc là để khiến cho cuộc sống của cô bất ổn thế này sao? Khi tiếng chuông điện thoại kêu lên một lần nữa, Tuần Tuần chỉ mong sao ném nó trở lại với Triều Thanh cách đây mấy ngàn năm. May sao khi cô đưa mắt liếc qua thì ra là điện thoại của Tăng Dục, lẽ ra giờ này chị ấy đang đắm chìm trong giấc mộng êm dịu. Rồi chứ, sao lại nhớ ra và gọi điện cho mình thế này? Tuần Tuần đoán chắc là Tăng Dục muốn hỏi, tiến triển của cô và Trương Vô Thành như thế nào đấy? Tuần Tuần thầm kêu lên trong lòng, rồi mở máy thì lại nghe thấy tiếng thở dài càng to hơn, ngay đến cả anh ấy cũng sắp rời khỏi rồi, không lẽ tôi là ngôi sao xấu? Ai sắp đi, Liên Tuyền, ư thì ra Liên Tuyền đưa Tăng Dục đi trước, không chỉ vì tạo điều kiện cho đôi nam nữ mới gặp lần đầu, mà anh thực sự có chuyện muốn nói với Tăng Dục, đó là chuyện anh sắp được điều tới một văn phòng làm việc ở tỉnh khác, điều đó cũng có nghĩa là mối quan hệ hợp tác giữa Tăng Dục và Liên Tuyền không thể không đi đến hồi kết. Chắc là kiếp trước tôi có thù hận với ông Tơ Bà Nguyệt. Góc chuyện audio.com, Tăng Dục nói với giọng ủ rũ, chị cũng đâu có ý định lấy anh ấy, đừng có trách oan ông Tơ Bà Nguyệt. Tuần Tuần nói, nếu không muốn anh ấy đi thì giữ anh ấy ở lại. Chị là người phụ nữ của công việc và thời đại mới cơ mà, một chút chuyện ấy mà cũng không có đủ can đảm à? Vấn đề là tôi lấy tư cách gì mà giữ anh ấy ở lại? Tôi không phải là người yêu của anh ấy, không lẽ lại nói anh đừng đi, em không muốn đùng một cái phải đổi sang một nơi khác. Chị tự vác đá đập chân. Rồi, ai bảo lúc đầu cứ một mực đòi chỉ nói đến chuyện quan hệ, không nói tới chuyện khác, thế thái độ của anh ấy như thế nào? Anh ấy hỏi tôi có muốn đi cùng anh ấy không? Tuần Tuần ngây người ra. Nếu nói về tình cảm riêng tư thì cô không muốn Tăng Dục rời khỏi đây. Nếu chị ấy đi rồi thì cô chẳng còn ai làm bạn tâm sự nữa. Nhưng dù vậy cô vẫn khuyên, nếu không muốn rời xa thì hãy theo anh ấy đi. Bố đã không còn nữa, thực ra nơi này chẳng còn gì đáng lưu luyến đối với chị. Tăng Dục than thở, nói, ra không sợ cô cười, lúc ấy tôi cũng nghĩ rằng theo anh ấy đi. Nhưng ý nghĩ ấy, chỉ diễn ra trong mấy giây thì anh ấy đã bảo tôi, đấy là anh ấy nói đùa, anh ấy còn nói tôi không cần thiết phải vì anh ấy mà vứt bỏ cuộc sống và công việc đang có. May mà lúc đó tôi kịp thời nói rằng quan hệ giữa hai chúng ta chưa đến mức ấy, chứ nếu không thì không biết giấu mặt vào đâu được. Lúc này tôi như đang treo lơ lửng ở trên không, cũng định buông mình xuống, nhưng còn phải xem người ta có chịu đón hay không đã. Chị hãy nhắm mắt buông mình xuống đi, hoặc là để anh ấy đón, hoặc là chịu chết, như thế nhất định sẽ dễ chịu hơn tình trạng như bây giờ. Cô nói mới nhẹ nhàng làm sao, đổi lại là cô có dám làm như thế không? Em là phụ nữ đã ly hôn, kém may mắn tất nhiên là không dám. Thực ra tôi cũng mới chỉ nghĩ vậy thôi, chứ nếu anh ấy mang tôi đi thật thì tôi cũng không biết liệu mình có cất nổi bước hay không. Dù sao bây giờ cũng chưa ai nói là chấm hết, chẳng qua cũng chỉ cần một tấm vé máy bay là giải quyết được ngay thôi. Muốn cảm giác càng tuyệt hơn thì cũng nên cách xa nhau, suýt nữa thì quên, sau đó giữa cô và đồng nghiệp của anh ấy như thế nào? Hỏng rồi, Tuần Tuần đáp một cách vắn tắt. Tuần Tuần bật cười, em thu lại lời nói ban nãy, em không phải là ngôi sao cô đơn, cho dù có đơn độc trong vũ trụ này thì bên cạnh em vẫn còn có một tinh cầu cũng kém may mắn như vậy, hơn nữa tiềm lực của tinh cầu ấy còn kém hơn em. Cách chương.